Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242 tình cờ nói nhiều Jin. Nghe Shirakawa Yu nói như vậy, Miyano Akemi ngây người, liền hô hấp đều đình chỉ nháy mắt. Đối phương nói này một tình báo, nghiêm ngặt tới nói, nàng cũng không biết, chỉ có điều, duy nhất cùng với nàng có liên lạc thành viên là Jin cùng Vodka, sau đó em gái của nàng lại là Sherry, ba tên thành viên trọng yếu, phân biệt lấy không giống tên rượu lẫn nhau xưng hô, lại thêm vào nàng cùng muội muội bình thường đạt được liên lạc thời điểm, thỉnh thoảng sẽ tìm hiểu đến một ít tình báo. Vì lẽ đó Miyano Akemi xem như là miễn cưỡng biết, tổ chức danh hiệu hình thức vì là tên rượu. Nhưng Shirakawa Yu là thế nào biết này một tình báo? Lấy lại tinh thần, Miyano Akemi trợn mắt lên, theo bản năng hướng về lùi lại mấy bước. Ngươi làm sao sẽ biết? Lẽ nào ngươi cũng là cái tổ chức kia? Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu cười vung vung tay. Chớ sốt sáng, Miyano tiểu thư, ta tốt xấu cũng coi như cái tình báo thương nhân. Làm nghề này lâu, khó tránh khỏi sẽ nghe đến mấy cái này nghe đồn. Chấm ngoặc kép, thực không dám giấu giếm. Nói với ngươi cái tổ chức kia, ta kỳ thực cũng hơi có hiểu rõ. Nói xong, Shirakawa Yu có chút buồn cười nhìn Miyano Akemi một chút. Người sau hoàn toàn không hiểu. Hắn trong hồ lô bán đến cùng là cái gì thuốc? Nếu biết tổ chức nguy hiểm cỡ nào, không phải càng nên xa cách mình mới đúng không? Ngay ở bầu không khí có chút rằng có thời điểm, Miyano Akemi di động bắt đầu chấn động. Nàng lấy ra quét mắt, quen thuộc Jin dãy số làm cho nàng lông mày mạnh mẽ nhảy một cái. Chính đang nàng do dự rốt cuộc muốn không muốn tiếp thời điểm, Shirakawa Yu một bộ người không liên quan dáng vẻ cười nói, tiếp đi, theo, đè ngươi nguyên bản như vậy nói, không cần để ý ta. Nghe vậy, Miyano Akemi hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt nghe điện thoại. Jin, làm sao? Nàng trầm giọng nói. Jin trầm mặc 2 giây, không lên tiếng, đón lấy mới tính thăm dò hỏi, người bên kia có những người khác? Miyano Akemi tim đập tăng nhanh, có chút sốt sắng nhìn về phía Shirakawa Yu. Người sau đối với nàng mỉm cười đánh im lặng thủ thế, không hốt hoảng chút nào. Thấy này, Miyano Akemi tâm tình sốt sắng thoáng bình phục. Nàng đối với điện thoại chấn định nói, không có, ta ở nhà trọ. Jin lạnh lẽo cười, không đang thăm dò phân đoạn lên dài dòng quá lâu. Hắn nói thẳng, tiền đã tới tay đi. Người giấu ở đâu? Miyano Akemi không lùi một phân. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi cần trước tiên bảo đảm, ta cùng muội muội có thể an toàn thoát ly tổ chức. Như ngươi mong muốn, Jin xem thường khẽ cười. Ngươi hiện tại lái xe lại đây. Đến Tokyo nội thành ở ngoài gặp ở chỗ cũ. Chúng ta một tay giao tiền một tay giao người. Chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ Jin nói xong, Miyano Akemi lớn tiếng đánh gãy. Ngươi đừng nghĩ dở trò. Ta đem tiền giấu ở một cái quỹ bảo hiểm bên trong. Ta trước hết xác định ngươi dẫn người lại đây. Ngoặc kép, nếu như ngươi muốn giết ta, như vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ bắt được chìa khóa. Jin bị Miyano Akemi một gọi, cũng không nóng giận, chỉ là không gợn sóng động nói, câu nói này là ta muốn nói mới đúng. Ngoặc kép, ngươi chỉ cần không dở trò, ta tự nhiên sẽ thực hiện ước định. Nói xong, Jin âm lãnh cười vài tiếng, cúp điện thoại, phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Ăn chắc Miyano Akemi, thu hồi điện thoại, Miyano Akemi ngẩng đầu lên, mới vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Shirakawa Yu đứng lên, khách kéo chậm rãi xoay người. Thì ra là như vậy, ngươi cùng vị kia chủ xử sau màn, dự định ở vùng ngoại ô nơi nào gặp mặt giao dịch đi. Ngoặc kép, dùng cướp đến tiền, đổi ngươi cùng muội ngươi tự do, cũng không phải xấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miyano Akemi ánh mắt phức tạp, không nói gì gật gù. Shirakawa Yu tiện tay đóng trong tay điều hòa, tự tin tiến lên trước. Nếu như vậy, Miyano tiểu thư, ta nói không chắc có thể giúp ngươi. Ngươi có thể giúp ta là có điều kế hoạch thành công sau đó. Ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện? Miyano Akemi phát sinh một trận u ám nỉ non, như là bị ma quỷ đầu độc hài đồng. Nhìn Shirakawa Yu tự tin khuôn mặt tươi cười, đầu óc của nàng bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Sau khi do dự một phen sau, nàng hít sâu một hơi, đàng hoàng đem chính mình biết tình báo toàn bộ nói cho Shirakawa Yu. Cùng lúc đó, Poster 356A bên trong, Jin nhìn chăm chú cắt đứt di động, thoáng trầm mặc. Một bên Vodka thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi: "Đại ca, ngươi làm sao?" "Kia xoa sơ tiểu tử kia, nên ngay ở điện thoại bên kia." Jin lấy trình bày sự thực giọng trần thuật nói rằng: "Ây, chấm ngoặc kép." Vodka nhất thời ngẩn người. Hắn cũng vẫn nghe vừa cái kia cú điện thoại, có thể chỉ có thể nghe được Miyano Akemi âm thanh mà thôi. Này trực tiếp có thể so với mình nhiều nghe ra cá nhân. Đến tột cùng là như thế nào làm được? Nghĩ tới đây, Vodka đẩy đẩy kính râm, mới vừa muốn mở miệng hỏi, có thể còn chưa mở miệng, Jin liền nhíu mày lại. Miyano Akemi tiếng nói không đúng, hơn nữa xung quanh tạp âm quá nhỏ, phảng phất là ở tận lực che giấu âm thanh. Ngoặc kép, thời gian này, ăn cướp FBI đã bị giết. Nàng không thể tìm tới đồng bạn, chỉ có kia xoa sơ cái kia nhàn đau bi ra hòa mới sẽ tìm tới cửa giả bộ làm người tốt, trêu đùa con mồi. Nghe vậy, Vodka á khẩu không trả lời được. Đại ca đây rốt cuộc là có bao nhiêu rõ ràng kia xoa sơ tiểu tử kia? Vẻn vẹn một cú điện thoại liền có thể phát hiện nhiều như vậy yếu tố, còn kém không đoán ra tên kia đáy quần màu sắc. Vodka nhẹ nhàng thở dài. Jin nghe được này âm thanh thở dài, không hề liếc mắt nhìn hắn, liền phảng phất có đọc tâm thuật như vậy, tục tiếp Vodka ý nghĩ, trầm giọng nói rằng, tên kia ta biết quá rõ ràng đến nhường ta căm ghét. Tiếp đó, tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì, Jin đốt một điếu thuốc thơm, quay đầu nhìn Vodka một chút. Vodka, Jin chỉ có ở rất đoàng hoàng thời điểm mới sẽ như vậy gọi danh hiệu của hắn. Còn nhớ ta lần trước nói qua đi, gần nhất không muốn cùng kia xoa sơ liên lụy đến đồng thời. A, nha, Vodka nhìn sang, cộc lốc theo tiếng, Jin lù lù bất động ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Từ yết hầu bên trong tuôn ra âm thanh cực kỳ trầm thấp. Trầm thấp đến khiến người ta cảm thấy mông lung. Vẫn là cẩn thận một chút vì là rượu. Tên kia gần nhất đã bị tổ chức cao tầng nhìn chằm chằm. Ngoặc kép. Nếu như đơn thuần nhìn chằm chằm cũng vẫn tốt, nhưng trên thực tế, cao tầng ra tay với hắn chỉ là thời gian lên vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vodka yên lặng nghe, không biết nên nói cái gì. Cảm giác liền như là cùng lão bản đồng thời tăng ca. Thêm lão bản đột nhiên lôi kéo ngươi bắt đầu tâm sự như vậy. Nhường ngươi không biết làm sao, dù cho là Jin, cũng có muốn cùng tâm phúc nói lúc nói chuyện. Lái xe đi, Jin hướng ngoài cửa sổ bên kia nhìn lại, lấy nhàn nhạt biểu hiện nói rằng, Vodka đàng hoàng phát động xe, thấy xe khởi động, Jin mở miệng khói, hơi hơi dừng lại chốc lát, tiếp đó, hắn dường như lầm bầm lầu bầu như vậy, trầm thấp nói rằng, nói cách khác, làm phía trên chuẩn bị ra tay thời điểm, bất kể như thế nào dãy dụa, kia xoa sơ đều sẽ xong đời, chấm ngoặc kép. Nói chung hiện tại vẫn là tận lực chờ mong. Tên kia chịu dùng nhiều chút tâm tư. Đem mình đuôi cáo giấu kỹ đi. Vodka nghe được hơi sững sờ. Nói rồi nhiều như vậy. Chẳng lẽ, đại ca là đang lo lắng kia xoa sơ sự tình. Hắn sản sinh như vậy kỳ quái ý nghĩ sao? Lặng lẽ hướng về Jin liếc nhìn. Thấy người sau trên mặt không hề cảm xúc. Phảng phất đang nói một cái cùng mình lông không liên hệ sự tình như vậy. Vodka lại trong nháy mắt đem ý nghĩ này từ bỏ, lấy tính cách của đại ca, nói câu nói như thế này, đại khái cũng là giải quyết việc chung đi, lộ ra một tia có chút hàm hậu ý cười. Vodka suy nghĩ một chút, đại ca, kia xoa sơ tên kia tuyệt đối không phải dễ đối phó. Ngoặc kép, Thành thật mà nói, so với những kia đứng ở chỗ cao quơ tay múa chân ra hòa, ta kỳ thực càng thưởng thức hắn như vậy cá tính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin không tỏ rõ ý kiến trầm mặc. Nói chung, loại trừ cần thiết giao lưu ở ngoài, trận này không muốn tiếp cận tên kia. Vodka mạnh mẽ gật gù. Sau khi, trong xe khôi phục trước sau như một trầm mặc. Một bên khác, Shirakawa Yu sau khi rời đi, Miyano Akemi một thân một mình đi tới giao dịch địa điểm. Dựa theo Shirakawa Yu ý tứ, nàng cần như thường lệ giao dịch cho tới Shirakawa Yu, nhưng là lấy làm một ít chuẩn bị vì là do lái xe chính mình đi tới phụ cận một chỗ không người đất trống. Hắn đầu tiên là ở đất trống cỏ dại bên trong bới bíu, từ bên trong tìm ra cái màu đen túi vải, trong túi thả xuyến thành một chuỗi bom. Sau đó hắn lại đem tầm mắt rời đi, đặt ở đất trống trồng một đống hạt cát lên, tựa hồ là kiến trúc dùng vật liệu. Shirakawa Yu đẩy ra hạt cát, từ trong đống cát lấy ra một hòm trước đó giấu kỹ thùng trang xăng. Hắn chuẩn bị đem những thứ đồ này mang tới Miyano Akemi đi địa phương, cho đối phương đưa một cái tiểu kinh hỉ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.